Chương 3828, chỉ có một kiếm. Đến Chu Thiên kiếm, bên trên có thế Chu Thiên, hạ có thế Đồ Thần. Trong lúc đó, nhất đạo thanh âm điếc thai nhức óc truyền vào Phương Thần trong đầu, thân thể của hắn run lên bần bật, liền lâm vào trong ngượng ngùng. Hắn lúc này đã mất đi đối thân thể trưởng không quyền, mà lại QNZ đã mất đi ý thức. Hắn như là cái xác không hồn, máy mo cờ đi tới Chu Thiên kiếm trước, xuề bàn tay ra, cầm kia huyết hồng sắc chuôi kiếm, lập tức có nóng rực lực lượng đánh tới chớp nhoáng, trong nháy mắt tràn vào hắn thể nội. Ầm ầm, đây là Chu Thiên kiếm đối với hắn khảo nghiệm, xem hắn pha y chẳng có thể tiếp nhận Chu Thiên kiếm uy lực. Ông Phương Thần trên thân, trung cực kiếm đạo khí tức, trong nháy mắt tràn ngập, cùng Chu Thiên kiếm lực lượng đụng vào nhau, cũng chính là lúc này, trong đầu của hắn nổi lên vô số hình tượng. Hắn lâm vào kiếm đạo trong mộng cảnh. Hưu Kinh Thiên kiếm ý tràn ngập, lực lượng đáng sợ, tàn phá bừa bãi toàn bộ đại lục. Phương Thần lơ lửng trên bầu trời, nhìn xuống sinh linh đồ thán đại lục, nội tâm của hắn tràn đầy phẫn nộ. Tại sao muốn dạng này, vì cái gì không thể cho ta một chút thời gian, dù cho một chút thời gian đều được. Hắn nhìn xem máu chảy thành sông, chồng chất như núi khói lửa chiến trường, nội tâm tràn đầy hối hận. Hắn tu hành kiếm đạo, truy cầu trung cực kiếm đạo, nhưng mà kết quả là, lại ngay cả quê hương của mình đều không gánh nổi. Ở quê hương đại lục tao ngộ diệt thế nguy cơ thời điểm, hắn trước tiên nhận được tin tức, thế nhưng lại không thể kịp thời chạy đến, chỉ cần tại cho thêm hắn một phút, hắn liền có thể cứu vớt quê quán đại lục. Thế nhưng là, hắn bỏ qua. A Phương Thần tay cầm trường kiếm, điên cuồng hò hét, từng đạo đáng sợ kiếm khí, theo hắn thể nội tiêu tán mà ra, phóng xạ đến đại lục mỗi một hẻo lánh, hắn lâm vào điên cuồng. Cuối cùng, hắn tại tình trạng kiệt sức bên trong, sủi lơ ngã trên mặt đất, sau đó liền đã mất đi trí giác. Trong tay Chu Thiên kiếm, tản mát ra hào quang nhỏ yếu, nội bộ truyền đến nhất đạo tiếng thở dài, tựa hồ rất không đồng ý Phương Thần phương pháp làm việc, cùng hắn người đối diện hương đại lục xử lý phương pháp. Cho dù tao ngộ thất bại, cũng không thể cam chịu. Hưu Chu Thiên kiếm hóa thành điểm điểm kiếm quang, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoàn toàn tán loạn ở giữa thiên địa. Lúc này, Phương Thần thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình, hắn ngắn ngủi khôi phục bình thường, vừa mới, kia là kiếm đạo mộng cảnh, hắn kinh hô không thôi, bàn tay bị Chu Thiên kiếm hút lại, căn bản là không có cách gỡ ra, ý vị này, hắn còn muốn vĩnh viễn lâm vào kiếm đạo trong mộng cảnh, trừ phi hắn có thể đem trung cực kiếm đạo, hoàn mỹ diễn dịch ra. TTT lúc này Chu Thiên kiếm, tản ra đáng sợ kiếm khí, đem Phương Thần toàn thân bao phủ, hắn liều mạng dãy rua, nhưng mà không làm nên chuyện gì, mỹ mắt rủ xuống, lại lần nữa lâm vào kiếm đạo trong mộng cảnh. Lần này, hắn đi tới Hắc Ám Ma Huyền, nơi này là ma tộc xào huyệt, vô số võ giả, sau khi chết oán niệm không cách nào tán đi, liền bị hội hấp dẫn đến Hắc Ám Ma Huyền bên trong, từ đó muôn đời không được siêu sinh. Đối với chính đạo người tu hành tới nói, ma tộc là bọn hắn thống hận nhất chủng tộc, bọn hắn việc ác bất tận, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn chi tàn nhẫn, đơn giản làm người ta không thể tưởng tượng. Hắn đứng tại Hắc Ám Ma Huyên trên không, bình tĩnh nhìn ma đạo chi chiến kịch liệt diễn biến. Chính đạo người tu hành rốt cục đối ma tộc không thể nhịn được nữa, bọn hắn phát động ma đạo chi chiến, toàn bộ thế giới, sinh linh đồ thán, tử thương thảm trọng, máu chảy thành sông, thi cốt chồng chất như núi. Nhưng mà, chiến tranh vẫn tại tiếp tục, chỉ cần ma tộc bất diệt, Hắc Ám Ma Huyên không hủy, thế giới này sớm muộn cũng sẽ bị ma tộc ăn mòn, sở dĩ bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Vì chính nghĩa mà chiến. Cái này đến cái khác chính đạo người tu hành, không sợ sinh tử, phóng tới ma đạo chiến trường. Ma đạo chi chiến sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, bàn tay hắn nắm chặt Chu Thiên kiếm, vừa xài bước ra, trực tiếp nhúng tay ma đạo chi chiến. Phốc, Chu Thiên kiếm uy lực siêu quần, kiếm quang chỗ đến, ma tộc người tu hành trong nháy mắt mất mạng. Cái này đến cái khác ma tộc người tu hành, chết tại Chu Thiên dưới thân kiếm, lập tức cho chính đạo người tu hành mang đến vô hạn hy vọng. Xông lên A tựa hồ nhận lấy Phương Thần cường thế kiếm ý lây nhiễm, vô số chính đạo người tu hành chen trúc xông vào ma đạo chiến trường, tại Phương Thần trợ giúp phía dưới, ma đạo chi chiến chính thức đạt đến đỉnh phong. Lúc này, một kiện không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Sư tôn, ngươi vì sao muốn trợ giúp ma đạo, tới đối phó chúng ta chính đạo? Đột nhiên, nhất đạo thân ảnh quen thuộc, ra Phương Thần đối diện, hắn là cái sau nhị đệ tử Khang Cửu. Trợ giúp ma đạo đối phó chính, nói Phương Thần ngây người, bất quá rất nhanh, liền phát hiện đệ tử Khang Cửu trên thân, hiện lên lấy ma tộc lực lượng, chẳng lẽ mình đệ tử rơi vào ma đạo sao sư tôn, ngươi bị ma đạo lừa? Khang Cửu chân thành nói, thế nhân đem chúng ta định nghĩa là ma đạo, nhưng mà bọn hắn đi sự tình, so ma đạo càng thêm ghê tởm, một số thời khắc, ánh mắt ngươi nhìn thấy, cũng không nhất định là thật. Đồng thời, Khang Cửu bàn tay mở ra, từng sợi ma khí, phủ trong lòng bàn tay, sư tôn, ngươi thấy được sao, đây cũng là chính nghĩa chi khí. Phương Thần sững sờ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ, chính mình cho rằng chính đạo, cũng không phải là chính đạo, mà chính mình nhìn thấy ma đạo, cũng không phải ma đạo, chẳng lẽ, tại ma đạo trong mắt, bọn hắn mới là chính đạo, mà tại chính đạo trong mắt, chỉ cần là dị loại, liền trở về kết tại ma đạo sao? Đối mặt đệ tử Khang Cửu, chính mình nên làm như thế nào? Khang Cửu, Phương Thần trong tay Chu Thiên kiếm run nhẹ nhẹ, thân thể của hắn QNZ đi theo có chút phát run, đầu của hắn nổ thành một đoàn, dùng sức lắc lắc, muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng hắn làm không được. TTT Khang Cửu con ngón búng ra, nhất đạo nhỏ xíu màu đen lực lượng, xuyên thấu qua hư không, truyền lại mà đến, tại Chu Thiên trên thân kiếm lan tràn, cuối cùng tiến vào Phương Thần thể nội. Sư tôn, cảm nhận được chính nghĩa chi khí lực lượng sao? Khang Cửu nói. Phương Thần cúi đầu xem xét, trong nháy mắt sợ ngây người, trong cơ thể mình lực lượng, thế mà toàn bộ diễn biến thành ma đạo khí tức. Đây là vì sao? Chu Thiên kiếm hắn giờ phút này, gần như mê thất, duy nhất nhận biết chính là trong tay Chu Thiên kiếm, hắn giống to, nhưng mà Chu Thiên kiếm ảm đạm tối tăm, phảng phất triệt để yên lặng. Sư tôn, ma đạo chi chiến không thể nghịch chuyển. Khang Cửu nói. A Phương Thần phát ra phẫn nộ tiếng gào thét, trong đầu nguyên thần, điên cuồng vận chuyển, gần như ngưng đạo nguyên thần, đem hết thể tất cả tạp nghiệm, toàn bộ dứt bỏ. Trung cực kiếm đạo, chỉ có một kiếm. Giờ khắc này, Phương Thần tay cầm Chu Thiên kiếm, từ từ mở mắt, hắn một kiếm bổ ra. Hữu Kinh Thiên cự kiếm, tương đạo ma chiến trường, mạnh mẽ chém thành hai khúc, chết dưới kiếm của hắn người, vô số kể, nhưng mà trong lòng của hắn nhưng không có bất luận cái gì ấy nấy. Một sát na này, thiên khung sáng tỏ thông suốt, trước mặt hắn Khang Cửu, cu nở dê hóa thành hư ảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Hắn cúi đầu nhìn lại, ma đạo chi chiến căn bản lại không tồn tại, hết thể đều là ảo giác. Thật thật giả giả, giả giả thật thật nhìn như hư ảo, kỳ thực tồn tại, nhìn như tồn tại, kỳ thực hư ảo. Phương Thần nội tâm cảm ngộ rất sâu, nếu không phải thời khắc mấu chốt, buông tay đánh cược một lần, cũng vô pháp lĩnh ngộ trùng cực kiếm đạo chân chính áo nghĩa. Giờ khắc này, hắn rốt cục sắp hết cực kiếm đạo hoàn chỉnh diễn dịch ra.